trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 106, chính là có nội hàm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tổng là đàn ông nông cạn như vậy sao? Ân Diêu ngoắc ngoắc khóe miệng, mấy phần châm chọc. Thủy Miểu Miểu nhìn Thẩm Mặc Thần, thầm nghĩ kịch hay bắt đầu, chỉ có muốn ảnh hưởng đến cô hay không, cô vẫn vui lòng xem trò vui. Không ngờ Thẩm Mặc Thần đột nhiên nhìn về phía cô, bắt được biểu tình cô cười trên sự đau khổ của người khác. Thủy Miểu Miểu run lên, vội vàng thu hồi. Trong mắt anh lóe lên, nhìn về phía Ân Diêu, nói thẳng không kiêng kỵ. Tôi đối với thẩm mỹ mình còn thật kén chọn, bề ngoài cùng vóc người mà nói, cô quả thật không phải loại hình tôi thích, tôi chẳng qua là hy vọng không muốn lãng phí thời gian mọi người. Sắc mặt Ân Diêu tức giận tái xanh, nắm chặt quả đấm, nói. Anh đúng là một người đàn ông rất nông cạn. Cô đứng lên, tức giận đi về phía cửa. Diêu Diêu, Diêu Diêu, Lâm Mỹ Quyên trừng mắt Thẩm Mặc Thần, lập tức đuổi theo. Bà ngoại nhìn bọn họ biến mất gãi gãi lỗ mũi, đồng tình nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói. Cháu có muốn tránh một chút hay không, một hồi mẹ cháu trở lại nhất định phải hướng cháu nổi đóa. Thẩm Mặc Thần rũ tròng mắt nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, nói. Bây giờ tôi phải đi về cùng cô thuận đường, có muốn cùng đi hay không? Cô ngu, mới có thể cùng anh đi. Thủy Miểu Miểu cười nói. Không cần, tôi tự mình có thể trở về, cảm ơn, thần thần. Thần thần, Thẩm Mặc Thần thế nào cảm giác giọng cô giống như trưởng bối. Anh ngưng sắc mặt cảm căng thẳng, khí ép trầm xuống, nói. Thần thần là cô gọi sao? Thủy Miểu Miểu vô tội nâng lên nụ cười, nhìn ra phía ngoài, mẹ anh trở lại, thiện ý nhắc nhở. Mẹ anh trở lại, Thẩm Mặc Thần ung dung lắc lắc ly rượu. Thẩm Mặc Thần, con rốt cuộc là ý gì? Con biết mẹ vì chuyện này thu xếp biết bao lâu sao? Mẹ là vì ai? Mẹ khổ cực như vậy rốt cuộc vì ai? Lâm Mỹ Quyên mắt đục đỏ ngầu tố cáo. Không có ai kêu mẹ làm những chuyện này. Thẩm Mặc Thần lạnh nhạt nói. Con không phụ lòng người cha chết đi sao? Lâm Mỹ Quyên tức giận nói. Trong mắt Thẩm Mặc Thần lóe lên nghiêm nghị, hướng Lâm Mỹ Quyên, không cho mặt mũi nói. Mẹ không biết xấu hổ cùng con nói cha, không phải là bởi vì mẹ cha sẽ chết sao? Không nên ép con nữa, nếu không, con thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Thẩm Mặc Thần ném đũa, cằm căng thẳng, toàn thân lệ khí, hướng về phía bà ngoại nói. Bà ngoại, cháu đi về trước. Ừ, bà ngoại bất đắc dĩ kêu. Thẩm Mặc Thần liếc Thủy Miểu Miểu, lãnh khóc rời đi. Lâm Mỹ Quyên khóc chạy trở về phòng, bầu không khí ngưng kết, bà ngoại nhìn Thủy Miểu Miểu bức xúc nói xin lỗi. Miểu Miểu, cháu chớ để ý, mẹ con bọn họ bát tự bất hòa, đụng nhau khẳng định gây gổ. Không quan hệ, Thủy Miểu Miểu rộng rãi nói. Ai, bà ngoại thở dài, nói. Đứa con gái này của bà chuyện gì cũng quá quan tâm, ban đầu cha thần thần áp lực quá lớn, nhảy lầu tự sát cho nên thần thần một mực oán trách mẹ nó, thật ra thì mẹ nó cũng là dụng tâm lương khổ. Chăm chỉ, để tâm tính cách nó, cố hết sức không được cảm ơn. Mẹ con nào có thù qua đêm, sẽ tốt. Thủy Miểu Miểu trấn an bà ngoại nói. Bà ngoại cầm tay Thủy Miểu Miểu, vỗ một cái. Thủy Miểu Miểu hiểu chuyện khôn khéo như vậy, có kiến thức, bà càng nhìn càng hài lòng. Trên xe, Lâm Nam Vũ đưa Thủy Miểu Miểu trở về. Thủy Miểu Miểu cảm thấy có mấy lời tóm lại phải nói, cách chương.